Vô thượng thần đế, chương 17:17, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù kiếp trước thân là tiên vương thì Mục Vân cũng không thể nào hiểu được. Liên tiếp vượt qua hai cảnh giới, trực tiếp đạt đến tứ trọng tráng tức cảnh. Tráng tức cảnh chính là sau khi thối thể, đoán cốt, dịch cân, nội tức cường đại, nắm giữ lực lượng cửu ngưu nhị hổ, lực vô cùng lớn. Càng có thể lặn dưới đáy nước mười mấy phút mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. So với tam trọng trước, tráng tức cảnh có thể nói là một bước nhảy vọt. Thế nhưng hắn lại nhảy tới như vậy. Chu Tiên Đồ, Chu Tiên Đồ, người đến cùng đến từ nơi đâu? Cảm nhận được Chu Tiên Đồ nhẹ nhàng trôi nổi trong đầu, Mục Vân lẩm bẩm, Mục Vân, tên phế vật nhà ngươi, cút ra đây cho ta. Nhưng đang lúc Mục Vân âm thầm mừng rỡ thì ngoài đan phòng lại đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó, cửa chính đan phòng phịch một tiếng bị đá ra ngoài. Một thân ảnh thở phì phì vọt vào. Người tới mặc một bộ ngắn phục màu đen. Trên đầu giữ lại tóc ngắn. Hai tay, email protected, trụi màu đồng cổ, cơ bắp hở ra, nhìn rất lực lưỡng. Mục Nguyên, nhìn người tới, Mục Vân nhíu mày. Mục Nguyên chính là thiên tài nổi danh trong gia tộc, là tử đệ nhất hệ của nhị trưởng lão Mục Phong Thanh. Thiên phú bản thân cũng khá lợi hại, tuổi còn trẻ đã đạt tới nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh. Mà còn là vào một năm trước, gần đây, nghe nói sắp bước vào nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh. Nhục thân ngũ trọng ngưng khí cảnh có thể ngưng kết khí kình, lấy khí kình đả thương người. Nếu so sánh với lực lượng của thân thể thì cường đại hơn rất nhiều. Mục Vân, tên phế vật nhà ngươi, tên khốn kiếp nhà ngươi. Nhìn Mục Vân, hai mắt Mục Nguyên như sắp phun ra lửa. Cái đồ mọt sách nhà ngươi, đùa nghịch thủ đoạn gì lại làm cho viện trưởng ra tay đuổi học ta? Ta đã sắp bước vào ngưng khí cảnh, đều là bởi vì ngươi. Mục Nguyên tức giận nhìn chằm chằm Mục Vân, nghe Mục quản gia nói. Hôm qua ngươi rất uy phong đúng không? Lại muốn gia gia của ta quỳ xuống. Mục Vân, tên phế vật nhà ngươi nghe rõ đây. Bây giờ ngay lập tức lăn đến trước mặt gia gia ta quỳ xuống nói xin lỗi. Sau đó đến trước mặt viện trưởng làm cho hắn thu lại lệnh thôi học. Nếu không, hai tay vang lên tiếng lạch cạch, ánh mắt Mục Nguyên nhìn chằm chằm Mục Vân, càng ngày càng âm trầm. Mục Nguyên rất tức giận. Sáng sớm hôm nay, hắn đã nhận được mệnh lệnh của đạo sư, nói hắn lập tức thôi học, về đến gia tộc muốn hỏi cho rõ. Vừa tiến vào đại môn đã thấy Mục Tiền. Mục Tiền càng nói ra tiền căn hậu quả chuyện hôm qua. Hơn nữa còn không quên thêm mắm thêm muối. Cho nên lúc này Mục Nguyên mới nhịn không được. Còn chưa thỉnh an ra ra đã vọt thẳng đến nơi này của Mục Vân. Quỳ xuống, xin lỗi. Không sai. Mục Nguyên cười lạnh nói, chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ muốn giống như khi còn bé, ép ta động võ, để ngươi học chó sủa sao? Vừa nghe lời này của Mục Nguyên, chẳng biết tại sao, trong đáy lòng Mục Vân đột nhiên dâng lên vẻ tức giận. Năm đó, khi vừa tới Bắc Vân Thành, Mục Vân trước kia chỉ mới 9 tuổi, không thể tu luyện, khi đó, thân thể Mục Vân yếu đuối. Mục Nguyên và mấy tử đệ Mục gia không ngừng nhục mạ hắn. Khi nhục hắn, ép hắn quỳ xuống, học chó sủa, lúc kia, Mục Vân chỉ mới 9 tuổi. Tại Mục gia Nam Vân Thành bị người khi dễ, đi vào Bắc Vân Thành, càng hướng nội, không thể dựa vào. Trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức, khóe miệng Mục Vân dần dần cong lên. Ta biết, người đã từng khổ, sau này tuyệt sẽ không như vậy nữa. Hóa giải một màn bi thương trong đáy lòng, Mục Vân nhìn chằm chằm Mục Nguyên, phế vật, quỳ xuống học chó sủa, nếu không thì ta cũng sẽ không thiện đãi ngươi giống khi còn bé nữa đâu. Nhìn thấy Mục Vân còn dám nhìn chằm chằm hắn, Mục Nguyên quát lạnh, mặc dù không biết tên phế vật Mục Vân này làm sao có thể kéo quan hệ với viện trưởng và Mạc Vấn đại sư. Thế nhưng Mục Nguyên lại biết, tính cách Mục Vân trời sinh nhu nhược. Ở Mục gia 10 năm này, lúc nào cũng bị giáo huấn giống con chó. Mặc kệ làm sao lọt vào mắt của Mục Vân và Mạc đại sư, chỉ cần Mạc Vấn đại sư vừa rời khỏi, Mục Vân vẫn chỉ là cầu thí. Hắn căn bản không có cách nào tu luyện, vẫn sẽ là phế vật bị khi dễ. Trước mắt, chỉ cần áp bách hắn, dùng vũ lực làm cho hắn không dám nói gì. Đến lúc Mạc đại sư rời khỏi, Mục Vân chính là một khối bùn nhão. Muốn bóp thế nào thì bóp thế đó. Cách chương.